Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net với con mắt thứ ba. Bạn nhìn thấy hiện tượng nhiều ánh sáng. Nhiều điều được nêu trên là khá tinh tế và không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận biết. So với những điều ấy, thì việc thấy được hiện tượng có nhiều ánh sáng sẽ là dấu hiệu rõ ràng hơn. Khi tập trung cao độ vào con mắt tâm linh, như khi bạn thiền định, ánh sáng từ con mắt tâm linh có thể xuất hiện. Nó có thể có nhiều hình dạng, tròn cũng như ánh sáng khác nhau. Nhưng khi ở trạng thái đầy đủ, thì nó có hình dạng một ngôi sao năm cánh, màu trắng trong một quả cầu màu xanh đậm và được bao quanh bởi một vòng tròn màu vàng. Hình thức cuối cùng này của con mắt tâm linh đã được biết đến trong nhiều thế kỷ, trong nhiều nền văn hóa trên thế giới và được ca tụng trong tất cả các loại tác phẩm nghệ thuật và các tác phẩm tôn giáo. Có rất nhiều triệu chứng khác, nhưng đó là một số những dấu hiệu chính để nhận ra con mắt thứ ba đã được khai mở. Học cách mở con mắt thứ ba của bạn đồng nghĩa với sự cống hiến và sẵn sàng để đào sâu và thực hiện một số thay đổi trong cuộc sống của bạn. Nhưng nỗ lực mà bạn đưa vào là rất xứng đáng, và món quà của sự rõ ràng sẽ ban phước cho toàn bộ cuộc đời của bạn nhiều năm tới. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.